Chương 1505, truyền thừa lựa chọn. Truyền thừa tổ địa, tiếp dẫn đại điện. Một mực coi là, tiếp dẫn đại điện nội ứng nên phi thường huy hoàng đại khí. Nhưng là vào đây về sau mới phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Tiếp dẫn đại điện, cùng phổ thông đại điện không có cái gì quá lớn khác nhau. Trống rỗng trong đại điện, tràn ngập nồng đậm man hoang khí tức, cho người ta một loại trở lại viễn cổ cảm giác. Tiếp dẫn đại điện phía trước nhất, có vô số bài vị. Mỗi một cái bài vị bên trên, đều có một cái tên. Mỗi một cái danh tự, đều đại biểu cho trấn áp một thời đại tồn tại. Bọn hắn đều là nhân tộc cái thế cường giả, danh thủy thiên cổ. Phương Thần ánh mắt đảo qua, phát hiện lôi tổ cùng kiếm tổ bài vị, tại hàng thứ tư. Hàng thứ nhất, chỉ có một cái bài vị. Hàng thứ hai có 9 cái bài vị. Hàng thứ ba thì có 31 cái bài vị. Hàng thứ tư có 81 cái bài vị. Càng về sau, bài vị càng nhiều. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Lôi tổ hỏi. Đệ tử tên là Phương Thần, dùng tên giả huyết kiếm thánh. Phương Thần no ý đối mặt nhân tộc tiên tổ, không cần thiết giấu giếm. Ừm, ta vừa mới tra xét thân thể của ngươi, có chút kinh ngạc. Có thể tại phàm trần trong vũ trụ, đạt được thần giới đại năng giả truyền thừa, đây cũng là bản lãnh của ngươi. Lôi tổ no y Phương Thần trong lòng thất kinh, không hổ là lôi tổ. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra trên người mình, có thần linh khí tức. Ngươi tại bên ngoài chiến đấu, chúng ta tận mắt nhìn thấy, nhân tộc hậu duệ có thể xuất hiện ngươi dạng này đệ tử ưu tú, đúng là không dễ. Lôi tổ no y một bên kiếm tổ cao mày nói, đừng nói những này nói nhảm. Lôi tổ nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, toàn tức nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể bằng vào cố gắng của mình, đi đến một bước này. Đã có tư cách biết rõ một chút nhân tộc tân bí. Nhân tộc tân bí, Phương Thần có chút chờ mong. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, vũ trụ đại phá diệt ta. Lôi tổ hỏi. Thường nghe nói, nhưng không rõ lắm. Phương Thần khiêm tốn nói. Vũ trụ sinh ra về sau, vô số sinh linh diễn hóa. Những sinh linh này, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu vũ trụ lực lượng. Dần ra, vũ trụ hội từ từ phá diệt, vũ trụ sinh ra đến phá diệt. Bị chúng ta xưng là một cái kỷ nguyên. Lôi tổ no ý mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên, có chừng chục tỷ năm tà hữu. Đương nhiên đây chỉ là một không rõ ràng thuyết pháp. Bởi vì cụ thể thời hạn, vẫn là phải nhìn tình huống thực tế. Lôi tổ tiếp tục nói ra, tỷ như nói, vũ trụ lọt vào trắng trợn phá hư, hội tăng lên hủy diệt, tóm lại ảnh hưởng vũ trụ phá diệt nhân tố có rất lớn, nói ngươi cũng không hiểu. Lôi tổ tiền bối, xin hỏi chúng ta cái này một chiêu trụ. Theo sinh ra đến, trải qua bao nhiêu kỷ nguyên? Phương Thần lên tiếng hỏi. Lôi tổ bình tĩnh nói ra, chúng ta kỷ nguyên này, là thứ 18 kỷ nguyên. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Nói cách khác, trước đó, đã kinh lịch 17 cái kỷ nguyên. Mỗi một cái kỷ nguyên, chục tỷ năm tả hữu. 17 cái kỷ nguyên, thời gian quá dài quá dài. Bất quá, chúng ta kỷ nguyên này, vừa mới bắt đầu, khoảng cách đại phá diệt còn rất dài một đoạn thời gian. Lôi tổ no y kỷ nguyên này, mới trôi qua 800 triệu năm mà thôi. 800 triệu năm mà thôi. Phương Thần âm thầm liễu lưỡi, đối với lôi tổ các loại thế hệ trước cường giả tới nói, 800 triệu năm không tính là gì. Nhưng đối với hắn loại này tu luyện không đủ 50 năm võ giả mà thôi, 800 triệu năm thực sự quá dài. Tiểu tử, chờ về sau thực lực của ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, liền sẽ phát hiện, một cái vũ trụ kỷ nguyên, cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Lôi tổ no y kiếm tổ ở một bên, ngồi lặng lặng. Chúng ta cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, người mạnh nhất chính là xếp ở vị trí thứ nhất của tổ. Lôi tổ no y Phương Thần theo lôi tổ ngón tay nhìn lại, thình lình phát hiện, hàng thứ nhất một cái duy nhất bài vị bên trên, có hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, cốt tổ. Cốt tổ thực lực, đặt đến thông thiên tình trạng. Tại phàm trần vũ trụ thời điểm, liền có thể ngạnh kháng thần linh. Đặt chân thần giới về sau, nhanh chóng trưởng thành. Lôi tổ cảm thán nói, mấy trăm năm thời gian, cốt tổ liền trở thành thần giới chư hầu một phương. Phàm trần vũ trụ đại bộ phận võ giả, bước vào thần giới về sau, đều sẽ đầu nhập vào tại cốt tổ thế lực phía dưới. Phương Thần trợn mắt hốt mồm. Phàm trần vũ trụ thời điểm, liền có thể ngạnh kháng thần linh, đây cũng quá nghịch thiên a. Hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần cốt tổ bài vị. Kia cốt tổ không có để lại ý niệm sao? Phương Thần hỏi. Lưu lại, bất quá tại trăm năm trước tán loạn. Lôi tổ nhẹ nói. No y nhìn thấy lôi tổ không nói, Phương Thần cu nở dê không có hỏi thăm cái gì. Đúng rồi, ngươi đạt được hắc ám ma luân, là ma tổ lưu lại. Lôi tổ No Y Phương Thần nhìn thấy, ma tổ bài vị, tại hàng thứ ba. Nói cách khác, ma tổ thực lực, so với cốt tổ phải kém rất nhiều. Kỳ thật, tiếp dẫn đại điện bên trong, có rất nhiều người lưu lại ý niệm. Mỗi lần trăm năm liền sẽ có nhân tộc hậu bối lại tới đây, tương ứng cũng sẽ có mấy cái ý niệm tiêu tán. Lôi tổ No Y lôi tổ tiền bối Phương Thần vừa muốn nói chuyện, tiểu bị lôi tổ cắt ngang. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, phải biết ta đều sẽ nói cho ngươi, không nên ngươi biết, ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. Lôi tổ phất phất tay nói, tốt tốt, không nói cái khác, ngươi đi tới cuối cùng, nên được đến thuộc về mình truyền thừa. Ngươi xem một chút những này bài vị, một cái kia lão gia hỏa truyền thừa thích hợp ngươi, tùy ý lựa chọn. Lôi tổ No Y Phương Thần, ngươi là kiếm tu. Tại đông đảo nhân tộc tiên tổ bên trong, ta trên kiếm đạo thành tựu, thuộc về đệ nhất. Truyền thừa của ta, tương đối thích hợp ngươi. Kiếm tổ lên tiếng nói. Phương Thần, đừng nghe kiếm tổ, ta xem ngươi tu luyện lôi đạo hồn thuật, của ta lôi đỉnh một đạo, QNZ rất thích hợp ngươi. Phương Thần quá mức ưu tú, lôi tổ cùng kiếm tổ tranh nhau muốn truyền thừa y để bắt cho Phương Thần. Hai vị tiền bối, cho ta nhìn xem. Phương Thần không có làm tức làm ra lựa chọn. Hắn đứng dậy, ánh mắt đảo qua đông đảo bài vị. Bên trên mỗi một cái danh tự, đều đại biểu cho nhân tộc một thời đại thiên tiêu. Có thể nói như vậy, mỗi một người truyền thừa, đều phi thường lợi hại. Phương Thần ánh mắt, cuối cùng rơi vào cốt tổ bài vị bên trên. Không biết vị này nhân tộc từ trước tới nay người mạnh nhất, lưu lại cái gì truyền thừa. Phương Thần âm thầm nói. Hơi suy tư một lát, toàn tức lên tiếng dò hỏi, hai vị tiền bối. Không biết cốt tổ tiền bối lưu lại cái gì truyền thừa. Ừ nghe vậy, lôi tổ cùng kiếm tổ rõ ràng sức sở. Cốt tổ là cái này một chiêu trụ kỷ nguyên người mạnh nhất, hắn truyền thừa thật là khó khăn vô cùng. Cho dù là như là Phương Thần ưu tú như vậy thiên tài, QNZ gần như không có khả năng thành công. Ngươi thế mà đánh cốt tổ truyền thừa chú ý. Lôi tổ kinh ngạc hỏi. Tiểu tử, khuyên ngươi lựa chọn cái khác truyền thừa, cốt tổ truyền thừa không thể chạm vào. Kiếm tổ No Ý càng như vậy, Phương Thần càng là hiếu kỳ. Chẳng lẽ cốt tổ không có để lại truyền thừa? Phương Thần tiếp tục hỏi. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết đi, cốt tổ lưu lại truyền thừa, cho đến nay vẫn chưa có người nào thành công tiếp thụ qua. Lôi tổ nói, tại trước đây thật lâu, truyền thừa tổ địa mở ra, một nhóm kia nhân tộc thiên tài bên trong, có một người thậm chí nửa chân đạp đến vào sinh tử cảnh. Hắn từ bỏ sở hữu truyền thừa, dứt khoát kiên quyết lựa chọn cốt tổ truyền thừa. Cuối cùng tại quá trình bên trong vẫn lạc. Bản tôn phân thân tất cả đều hủy diệt, hồn phi phách tán. Kiếm tổ nói bổ sung. Đây là vì sao? Phương Thần kinh ngạc nói. Lôi tổ đi đến cốt tổ bài vị trước đó, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra, cốt tổ chính là chúng ta cái này một chiêu trụ kỷ nguyên người mạnh nhất, hắn tự sáng tạo hệ thống tu luyện. Cùng chúng ta tu luyện hệ thống tương bác. Cũng chính bởi vì điểm này, sở dĩ cốt tổ thực lực dị thường cường hành. Mặc dù nhân tộc có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cái thế cường giả, nhưng cuối cùng đều không có đạt tới cái kia loại độ cao. Ngươi thấy hàng thứ 20 cái, chính là gần với cốt tổ cường giả. Lôi tổ tiếp tục nói. Cốt tổ thực lực, từ xưa đến nay, thuộc về đệ nhất. Hắn cũng biết, chính mình tự sáng tạo hệ thống tu luyện, cùng hiện hữu hệ thống tu luyện tương bác, tìm kiếm truyền nhân y lý bắt rất khó, sở dĩ cuối cùng trực tiếp từ bỏ. Nếu không, dùng cốt tổ năng lực, há có thể không có đệ tử. Lôi tổ No Y Phương Thần chấn động trong lòng, cốt tổ cũng quá nghịch thiên a, thế mà tự sáng tạo hệ thống tu luyện. Phương Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem cốt tổ bài vị. Lôi tổ cùng kiếm tổ liếc mắt nhìn nhau, mỗi một vị nghe xong cốt tổ truyền kỳ về sau, cũng sẽ là loại vẻ mặt này. 99% thiên tài, đều sẽ từ bỏ tiếp nhận cốt tổ truyền thừa. Bởi vì một khi nửa đường thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại là bản tôn phân thân tất cả đều hủy diệt, hồn phi phách tán, chân chính tử vong. Cái giá như thế này thực sự quá lớn, căn bản không chịu được nổi. Một chân bước vào sinh tử cảnh tuyệt thế thiên kiêu, đều nuốt hận cùng đây, huống chi là Phương Thần. Đâu tiềm lực của ngươi tuy mạnh, nhưng thực lực còn chưa đủ. Không muốn tồn may mắn trong lòng, suy nghĩ thật kỹ, lựa chọn thích hợp ngươi truyền thừa. Kiếm tổ nhẹ nhàng đập thoáng cái Phương Thần bả vai nói. Cái sau rơi vào trầm tư bên trong. Hai con mắt của hắn, tản ra nóng rực khí tức, nội tâm chấn động. Đông kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Ngươi để cho ta lựa chọn cốt tổ truyền thừa. Phương Thần cùng kim sắc trái tim giao lưu. Đông đông đông kim sắc trái tim tựa hồ tại đáp lại phương thần, nhanh chóng nhảy lên mấy lần. Một khi tiếp nhận cốt tổ truyền thừa, ta có khả năng vì vậy mà hồn phi phách tán. Phương thần no y ngươi cho là ta có thể thành công tiếp nhận cốt tổ truyền thừa sao? Kim sắc trái tim đối phương thần trợ giúp rất lớn. Mà lại, phương thần kết luận, kim sắc trái tim chính là thần giới đại năng giả thủ đoạn. Hắn có chút do dự. Dựa theo kiếm tổ cùng lôi tổ lời nói, cốt tổ truyền thừa quá mức nguy hiểm. Nhưng kim sắc trái tim lại làm cho chính mình nếm thử. Trong lúc nhất thời, phương thần có chút khó có thể lựa chọn. Thiểu gia hỏa, từ bỏ đi, không nên do dự. Lôi tổ thấy thế, nhắc nhở. Bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt cốt tổ, nhưng lại nghe qua cốt tổ truyền kỳ sự tích. Càng là tu luyện tới cao tầng thứ, càng là cờ hờ ân nở động. Cốt tổ năm đó chỗ đạt tới độ cao, xưa nay chưa từng có. Ông có như vậy một sát na, phương thần lâm vào mê mang trạng thái. Trong đầu truyền đến một đạo cách vô tận hư không thanh âm. Đạo thanh âm này, như thật như ảo, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Dồn vào tử địa mà hậu sinh. Đông thanh âm rơi xuống, phương thần cảm giác nguyên thần chấn động. Thân thể của mình co quắp thoáng cái, trong nháy mắt thanh tỉnh lại.